Chương 4. 813 hoanh kích. Hoanh kích. Bên người Đoạn Nguyệt một cái níu lại nàng cánh tay nhỏ, trực tiếp lôi kéo nàng liền hướng lối giữa chỗ sâu phi tốc chạy như điên. Mấy tên này phối hợp được thực sự ăn ý, Tiêu Mục bên này đều không kịp phản ứng, liền bị Đoạn Nguyệt dắt chạy vội ra ngoài hơn mấy chục mét. Theo sát lấy Tư Đồ Nghi, Lương Thanh Thanh một nhóm người cũng liền vội vàng đi theo hướng lối giữa chỗ sâu chạy. Trần Bảo Giai chậm đám người tốt nửa nhịp, lại nhanh vừa tức mặt đều dọa đến biến hình, vội vàng cất bước đuổi theo, luôn miệng gọi nói, chờ ta một chút, các ngươi chờ một chút ta. Ba nhờ vách núi truyền ra ngoài đến nặng nề tiếng va đập, là linh thạch pháo đánh vào trên vách núi đá thanh âm. Di Nhan Thánh Tử dẫn đầu vung ra một đạo phòng ngự kết giới phong ấn tại trên vách núi đá. Theo sát lấy, Mạc Liên cùng Phượng Sâm hai người QNZ đồng thời bay ra một đạo thánh lực, ra cố tại cái kia đạo phòng ngự kết giới bên trên. Âm âm thanh âm không dứt bên hai. Di Nhan Thánh Tử sắc mặt chấn định nói nói, con đường NZ Na Y là trực tiếp thông hướng ngoài núi. Lấy tốc độ của bọn hắn, đại khái cờ N nhỏ thời gian nửa nén hương, mới có thể đào thoát ra ngoài. Chỉ cần ra này lối giữa, rời đi cây cối tươi tốt không dễ dàng cho phi hành rừng rậm, Thánh Tử nghĩ thầm, Tiêu Mục liền có thể gọi ra cái kia hỏa phượng, cấp tốc mang người thoát đi nơi đây. Lấy thần điện phi hành thú tốc độ, là tuyệt đối đuổi không kịp cái kia hỏa phượng. Điều kiện tiên quyết là bọn họ phải đem điện chủ cho tận khả năng kéo ở đây. Này lao yêu quái, cảnh giới còn rất cao. Phượng Sâm thổ tào một câu, đen nhánh đáy mắt hiện lên một chút lệ quang. Đến bọn họ dạng này siêu thần cảnh tu vi, đừng nhìn chỉ là cùng một cảnh giới bên trong, trung kỳ hậu kỳ khác biệt, cái kia cũng tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Di Nhan Thánh Tử nói, ta nhớ được một năm trước cảnh giới của hắn còn chỉ bồi hồi tại tiên tôn cảnh trung kỳ. Hắn tại trung kỳ dừng lại có chừng hơn 200 năm. Di Nhan Thánh Tử thở dài nói, lấy tư chất của hắn, ta còn tưởng rằng, hắn cuối cùng cả đời đều không thể đột phá trung kỳ, lại không nghĩ rằng hắn vợ ơ y ma trong vòng một năm liên tục vượt hai cái tiểu cảnh giới thế mà cứ như vậy thẳng lên đỉnh phong oanh vách đá đột nhiên chia năm xẻ bảy, lộ ra thần điện điện chủ tâm kia có chút vặn vẹo gương mặt. Muốn biết vì cái gì a thần điện điện chủ bắt đầu cười hắc hắc, tiếp theo toàn bộ lối giữa đều tràn ngập hắn điên cuồng tiếng cười to, thiên vận vạn tuế là thiên vận cải biến vận mệnh của ta ha ha ha ha ha ta cù nở dê cho là ta cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng bước nơi này nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, ta vợ ơ y ma còn có cơ hội tấn cấp, hơn nữa một tiến lên chính là hai cái tiểu cảnh giới chỉ cần ta tiếp tục đuổi theo thiên vận bước chân, ta liền có thể một bước lại một bước leo lên cảnh. Giới càng cao hơn, ha ha ha ha ha các ngươi những người này, dám ảnh hưởng ta tiếp tục tăng trưởng tu vi. Các ngươi nên an nghỉ nơi này hắn đã điên rồi. Mạc Liên tử tốn nói một tiếng. Di Nhan Thánh Tử đột nhiên thò tay đẩy hắn cùng Phượng Sâm một cái, đi chợt đối bọn hắn vung ra một trường, đem hai người đưa ra ngoài thước xa. Đồng thời hắn một quyền nê nở hướng về phía bên người một đầu long đầu nút bấm, nơi xa truyền đến cơ lò xo phát tắc ken két tiếng. Toàn bộ lối giữa lập tức đầu mũi tên loạn vũ, đối xạ mà ra. Thần điện điện chủ một tay kích thích trước mặt đầu mũi tên, đầy mặt sắc mặt giận dữ phẫn tiếng thét lên. Di Nhan ngươi cái này phản thần chi người người cuối cùng rồi sẽ đạt được vốn có trừng phạt nếu như ngươi thần, là thiên vận cái này tà giáo tổ chức lời nói. Di Nhan Thánh Tử lạnh giọng cười một tiếng, ngày hôm nay ta liền phản a a a thần điện điện chủ gầm thét một tiếng, dẫn người xông vào lối giữa, ra sức vung tay lên. Giết bọn hắn cho ta.